Chúng ta nhớ một điểm ạ. Khi mà nói Đức Phật nói là dùng chánh pháp làm ngọn đèn, và chánh pháp ở đây chính là cái sự an trú tâm tu tập trên bốn niệm xứ. Và chúng ta nhớ một điều, nhớ kỹ một điều, đó là khi nói về tứ niệm xứ là tu tập đầy đủ tứ niệm xứ, chứ không phải nói là một phần quán thân hay một phần quán thọ hay một phần quán tâm là được. Khi nói một người mà tự mình là ngọn đèn cho chính mình, mà tự mình nương tựa chính mình, dùng chánh pháp làm ngọn đèn đó, thì chúng ta phải nhớ đó là một cái vị an trú tâm trên tứ niệm xứ, chứ không phải trên một niệm xứ, nhất niệm xứ, nhị niệm xứ, tam niệm xứ, không phải, là an trú tâm trên tứ niệm xứ. Và khi nói về tứ niệm xứ thì cái sự tu tập về tứ niệm xứ hay là một cái vị tối thượng nào đó trên đời mà hướng dẫn tu tập tứ niệm xứ thì phải đầy đủ về tứ niệm xứ thì mới thật sự là vị tối thượng trên đời, mới thật sự là người thấy được, biết được, hiểu được, tu tập được và hướng dẫn đúng được về tứ niệm xứ. Anh ra nói về cái sự mà tu tập tứ niệm xứ và cái vị tối thượng trong cái sự tu tập là cái vị tu tập đầy đủ tứ niệm xứ, chứ không phải một điểm nhỏ của tứ niệm xứ. Vì sao? Vì phải đầy đủ về tứ niệm xứ như vậy thì nó mới có khả năng làm cho chúng ta khai mở được trí tuệ và nhiếp phục được dục ái tham sân si. Nó mới có khả năng đánh gục được, nhiếp phục được, trở lại làm chủ và chế ngự được tham sân si, dục ái. Còn bằng không, nếu chỉ một phần của tứ niệm xứ thôi thì không đủ khả năng để mà chống chọi với lại vô minh, để mà đâm thủng vô minh. Thành ra nhiều khi cẩn thận rằng là chúng ta bị lầm tưởng những cái quán gọi là treo đầu heo bán thịt chó, tức là cũng nói là tứ niệm xứ nhưng mà là không phải một cái sự đầy đủ về tứ niệm xứ, hoặc là nhài nhại một cái điểm nào đó trên tứ niệm xứ, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và khi nói về phần niệm thân thì người hướng dẫn phải biết đầy đủ giá trị của 6 phần niệm thân là gì, và cần phải hướng dẫn một người thực hành đầy đủ 6 cái phần quán thân đó, chứ không phải chỉ có một phần quán là thân đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, gọi là chánh niệm. Nếu mà bảo là chánh niệm là như vậy là chỉ là một phần nhỏ của tứ niệm xứ thôi, và không có khả năng đâm thủng được vô minh và thả mái, không có khả năng. Thành ra khi nói về phần niệm thân đó, là chúng ta luôn nhớ là hành giả phải thực hành 6 phần niệm hơi thở nè, chúng ta phải biết thực hành, hoặc vị thầy phải hướng dẫn thực hành về 16 hơi thở. Niệm quay nghi, niệm hành động thì hầu như cái này ai cũng biết. Niệm quay nghi, niệm hành động là niệm chánh niệm về bên ngoài thân. Rồi sau đó là tới phần là quán niệm về tứ đại trên thân. Thì tác dụng của quán niệm về tứ đại trên thân để làm cho chúng ta thấy được, thể nhập được cái trí về vô ngã trên tự thân này. Tức là sau khi đưa từng phần trên cơ thể, xếp từng phần trên cơ thể theo đất, nước, gió, lửa rồi, thì chúng ta nhìn lại vào bên trong, chúng ta thấy nó không còn cái gì cả và nó không có cái gì cả bên trong. Thì khi đó tâm chúng ta nó vỡ òa ra, nó vỡ òa ra, nó bật khóc ra trước một cái sự thật rằng không có một cái gì ở trong này, không có một cái tự ngã nào ở trong này, không có một cái ta, không có một cái tôi, không có một chân tính toàn nào ở đây cả. Chúng ta vỡ òa ra, bật ngửa ra trước cái sự thật này. Và khi bật ngửa ra trước sự thật này, chúng ta thấy rằng những tham ái, chấp trước, dính mắc, hơn thua trong cuộc đời này là vô nghĩa. là vô nghĩa, những tranh đấu giành giật, buồn vui thương ghét trong cuộc đời này là vô nghĩa. Khi đó chúng ta vỡ òa ra một sự thật và thấy những tham sân si của mình, những ngã mạn dính mắc hơn thua của mình trong cuộc đời này là vô nghĩa. Đó là tác dụng của phần quán về tứ đại. Như vậy pháp quán về tứ đại đó đưa đến chúng ta thể nhập vào trong cái trí về vô ngã. Thể nhập vào trong cái trí về vô ngã. Nếu mà tu tập á, mà chúng ta không có thực hành pháp quán này á, thì chúng ta không có thể nào thể nhập được cái trí về vô ngã. Và cái khái niệm vô ngã đó đối với chúng ta đó, nó chỉ là một cái chót lưỡi đầu môi thôi. Rồi đụng chuyện thì chúng ta vẫn cứ tham sân si, vẫn cứ hờn giận. Mình tu tập 5, 10 năm giống như chú Văn Pháp nói, có khi cả đời mà không thấy mình giảm bớt được những cái tham ái, tham lam, sân hận, si mê của mình. Thành ra đó, trong cái sự tu tập này là phải cẩn trọng, cẩn trọng nắm biết thật cẩn trọng từng điểm trong tứ niệm xứ, và cần phải thực hành từng điểm trong tứ niệm xứ, không có bỏ qua bất cứ một phần nào trong tứ niệm xứ. Thì khi một vị mà hướng dẫn mình tu tập mà đầy đủ từng phần như vậy đó, thì vị đó mới thật sự là vị tối thượng ở trên đời. Thành ra mình cẩn thận, cẩn thận sau này tìm hiểu nghe những sự giảng giải về tứ niệm xứ trên mạng, phải cẩn thận là đó có phải là thật sự là tối thượng hay không, hay là treo đầu heo bán thịt chó. Nơi khi bảo là tứ niệm xứ nhưng xem lại pháp hành thì chẳng giống cái gì trong tứ niệm xứ, một điểm cũng không giống nữa. Nhưng mà bảo đó là trong tứ niệm xứ hoặc là đem tứ niệm xứ ra giảng thì chúng ta phải cẩn trọng. Mong rằng là những vị ở đây phải cẩn trọng, phải nhớ những cái căn bản trí mình đã học, tìm hiểu kỹ phần tóm tắt tứ niệm xứ mà con đã đưa trên mạng. Và sau này những cái bài trong những khóa tu con sẽ tranh thủ làm để đưa lên trên mạng cho chúng ta tu tập. Và tiếp nữa, về trong cái phần về quán bất tịnh đó, chúng ta cần phải biết tác dụng và giá trị của bài quán đó. Không có xem thường, không có xem thường một phần nào, một cái đoạn nào trong kinh tứ niệm xứ cả. Mỗi một phần nó đều có giá trị tác dụng tẩy rửa một loại rác bẩn trong nội tâm của chúng ta. Trong tâm chúng ta nó có nhiều loại rác bẩn, nhiều loại cấu uế, thì nó phải cần nhiều loại dụng cụ, nhiều loại phương tiện thích hợp với lại những cái rác bẩn đó, những cái cấu uế đó. Thành ra chúng ta cần phải sử dụng những cái phương tiện, những cái dụng cụ trong tứ niệm xứ để mà thanh lọc những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Thì trong phần quán về bất tịnh đó, chúng ta phải thực hành để xả bỏ cái tâm tham ái, cái tâm chấp chứa, cái dáng vẻ bề ngoài này là của mình. Chúng ta thực hành quán nên là tóc, lông, móng, răng, vân vân, thì chúng ta có thể thực hành những phần quán đó. Hoặc là chúng ta thực hành cái phần quán ngắn gọn mà con thường hay nói đó. Cái thử ngồi và tưởng tượng đi, lột cái da mặt của mình xuống, bóc hai con mắt để xuống, tháo cái phần thịt ra để xuống, thấy bên trong nó lòi ra là một cái sọ đầu còn dính chút thịt, máu. Bóc cái não để ra thì cái phần não trống trơn. Rồi làm thử như vậy đi, đối với những người xung quanh, chúng ta thấy rằng thật sự bên trong những hình tướng này vẫn chỉ là những tứ đại mà thôi. Thế mà mình cứ dính mắc vào trong cái bên ngoài như vậy, rồi tham ái, rồi chấp trước, rồi si mê. Thì khi quán như vậy, chúng ta phá bỏ được những cái ảo tưởng về những cái thực thể đang có mặt trước chúng ta, phá bỏ được những cái ảo tưởng đó. Rồi tiếp tục nữa là cái quán bất tịnh này còn có một cái tác dụng là trị được cái lòng tham dục, trị được cái dục về nam nữ rất là mạnh, nếu mà chúng ta khéo quán chiếu. Khéo quán chiếu, quán là nhìn trên cái thọ của dục. Quán cái này là gì? Là bẩn thỉu, là bất tịnh, là tanh hôi, là gớm ghiếc, là cái đáng ghê tởm. Đây là cái mà Phật và các bậc A-la-hán đã nhàm chán, đã ghê tởm, đã tẩy rửa, đã làm cho chúng không còn một chút gì trên thân tâm của mình. Thì ngày giờ này ta tu theo thánh hạnh này, ta không tiếp tục nuôi dưỡng những cái cảm giác của dục nam nữ bất thiện, bẩn thỉu, tanh hôi, gớm ghiếc, ghê tởm, nhàm chán như thế này. Ta không nuôi dưỡng những cái cảm giác của dục mà bẩn thỉu như thế này nữa. Ta đang đi theo con đường thánh hạnh, ta sẽ tẩy rửa hết tất cả những cái cảm giác của dục lậu này. Thì khi mà mình quán như vậy đó, mình làm cho nó sanh khởi lên một cái cảm giác rùng mình, rợn người, ghê tởm. Mình thật sự là ghê tởm nó, mình thật sự là gớm ghiếc nó, mình thật sự mình thấy nó là một cái mà Đức Phật và các thánh đệ tử đã từ bỏ, đã hoàn toàn thanh tịnh và không có còn bị mà nó nhiếp phục, khống chế mình nữa. Thì khi quán như vậy là chúng ta đang từ từ làm cho giảm thiểu xuống cái tham dục của mình, cái ham muốn trong cái tự thân này, những cái cảm thọ về dục trên tự thân, nó sẽ dần dần được nhiếp phục, được lắng dịu. Đó là tác dụng của quán bất tịnh. Thành ra mỗi một phần á, là trong cái phần tu tập về quán thân, thọ, tâm, pháp, nó có một cái tác dụng rõ ràng. Mà nếu mà không có nhìn thấy những cái tác dụng này, mà không có tu tập đầy đủ, thì nó không có khả năng đâm thủng được và quét sạch được những dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu trong nội tâm của chúng ta. Mà chỉ có những vị thật sự đi vào con đường này, thật sự thấy được giá trị của các pháp này, thực tập những cái pháp đó và họ thấy được, họ tự thân thực chứng, thực thấy được giá trị, tác dụng, lợi ích của những pháp này, thì họ thật sự là hướng dẫn một cái pháp hành đầy đủ như vậy cho chúng ta. Và cái phần quán thân cuối cùng là quán về sát chết. Cái quán về sát chết này làm cho chúng ta nhìn thấy được cái sự vô thường, rồi đi đến biến hoại, rồi đi đến cái hoại diệt, rồi trống rỗng, rồi trống không của thân, để chúng ta thấy được cái sự vô thường của cái thực tại đang có mặt này. Và từ đó tâm chúng ta dần dần nhả ra, nhả ra, nhả ra từ từ những sự bấu chặt, những sự bám víu, những sự kết dính vào trong cái tự thân đang có mặt ở đây. Thành ra là đó là chúng ta cần phải thực hành, đó là lý do mà chúng ta cần phải thực hành về quán sát chết. Phải thấy cái thân này nó chết như thế nào, nó rã như thế nào, nó tan như thế nào, nó hoại như thế nào, nó diệt như thế nào. Từ đó cái tâm mình nó dịu lại, nó lắng dịu lại những cảm giác bức xúc, những cảm giác mê mờ, những cảm giác ngu muội, những cảm giác vô minh, những cảm giác tham đắm đối với lại cái hình tướng này, nó sẽ từ từ giảm thiểu, giảm thiểu, giảm thiểu. Thì như vậy đó là tác dụng của sáu phần về niệm thân. Niệm hơi thở là giúp chúng ta về an trú định tâm trên thân, và thông qua cái sự tiếp cận với hơi thở, tức là về định tâm trên thân, chúng ta tu tập sự huấn luyện tâm nhuần nhuyễn, nhu nhuyến, nhẹ nhàng, dễ dạ, dễ bảo, để cho cái tâm của mình nó không còn cứng đầu, cứng cổ, ương ngạnh, khó dạy nữa, mà cái tâm nó trở thành mềm mềm dẻo, nhu nhuyến. Muốn thực hành vào trong bài tập nào, chúng ta có thể dễ dàng thực hành được, không có khó khăn. Và khi thực hành vào trong 16 hơi thở, thì tâm chúng ta, trí tuệ chúng ta dần dần tăng trưởng, phát triển, và sự thấy biết, sự thể nhập vào trong pháp quán sẽ dễ dàng hơn. Trong phần niệm về oai nghi, giúp chúng ta tỉnh giác đối với lại oai nghi hành động của mình, không có buông thùa, không có buông lung phóng dật trong hành động, trong oai nghi. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta chánh niệm tỉnh giác kiểm soát, quay nghi hành động của mình, không buông thủa, không đánh tay, không đá chân, không đi gọi là đi đi theo cái kiểu là lang thang, không có chánh niệm tỉnh giác, hay là hành động tay chân như thế nào mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có biết. Rồi tác dụng của niệm hành động để cho chúng ta ý thức trong từng cái hành động, trong từng cái cử chỉ của mình, biết rõ những việc gì mình đang làm và biết rõ cả những cái nhân quả mà mình đang làm. Làm một việc gì đó phải biết được cái hành động đó mình đang làm là như thế nào và nhân quả của nó là gì. Như vậy đó là 6 phần về phần niệm thân, niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm bất tịnh và niệm sát chết. Đó là 6 phần quán niệm. Và 6 phần quán niệm này có 6 cách tác dụng trị 6 cái loại tâm bệnh của chúng ta đối với thân. Nếu mà chúng ta thấy chúng ta bỏ một phần, tất nhiên là sao, có một loại tâm bệnh mà chúng ta chưa có uống thuốc, có một loại tâm bệnh mà chúng ta chưa có làm cho nó hết bệnh được, mà bậc chánh đẳng giác mà ngài đâu có dạy thừa cho chúng ta làm gì, ngài cũng chẳng nói dư một điểm nào. Và trong cái sự hướng dẫn này ngài cũng không có thể nào bỏ sót một điểm nào hay là thiếu một điểm nào, thì chúng ta không cần phải thêm vào hay bớt ra bất cứ một điểm nào trong cái sự tu tập về tứ niệm xứ. Trí tuệ trong tứ niệm xứ là ánh hào quang của bậc chánh đẳng chánh giác. Trí tuệ trong tứ niệm xứ là tiếng rống con sư tử của bậc chánh đẳng chánh giác. Trí tuệ trong tứ niệm xứ là sự biểu lộ thật sự ngài đã chánh đẳng chánh giác, sự thấy biết đầy đủ tất cả những khía cạnh cần phải tu tập đối với một người tu, trong sự diệt tận, sự tẩy sạch tất cả những dục ái tham sân si trong nội tâm của mình. Vì vậy trong sự tu tập này chúng ta đừng thêm bớt một điểm gì, đừng bỏ bớt một điểm gì trong cái sự tu tập của tự thân khi đi theo con đường của tứ niệm xứ. Trong phần niệm thọ thì Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta sự quán sát, sự tuệ tri, sự thấy biết ba loại cảnh thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ, không lạc. Tức là những cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Và trong ba loại cảm giác này, chúng ta tập phân biệt thế nào là những cảm giác thuộc vật chất và thế nào là những cảm giác không thuộc vật chất. Những cảm giác thuộc vật chất đó là những cảm giác có liên hệ về sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Đó là những cảm giác thuộc về vật chất. Những cảm giác không thuộc về vật chất là những cảm giác về những cái sự xả ly, những cảm giác quan hỷ, hỷ gọi là hỷ lạc. Khi quán sát thấy mình không còn có dục, không có ham muốn, không có đòi hỏi một cái gì ở trên đời. Tâm không bị dính mắc đối với lại sáu trần. Thì khi an trú trong một cảm giác không dính mắc như vậy thì đó là chúng ta đang an trú trong những cảm thọ không thuộc về vật chất. Khi quán sát tự thân bên trong đang an tịnh mà lại vui vui và không dính mắc một cái gì trên đời, đó là chúng ta đang trú trong hỷ lạc do định sanh. Khi quán sát từ bỏ những dục lạc trên cuộc đời và mình thấy mình có sự hoan hỷ khi không bị dục lạc lôi cuốn, thì đó là chúng ta đang an trú hỷ lạc của ly dục. Thì những cảm thọ như vậy được gọi là những cảm thọ không thuộc vật chất. Và sau đó là đi vào trong những cái cảm thọ của thiền thứ ba, tức là bây giờ chúng ta chỉ còn giữ lại cảm giác dễ chịu của thân và tâm xả bỏ những cảm giác vui vui ra, thì đó là chúng ta đang đi vào những cảm giác không thuộc về vật chất. Đó là lạc thọ không thuộc vật chất. Tiếp nữa, nếu chúng ta tiến đến xả bỏ cả những cảm giác dễ chịu của thân, chỉ cần giữ lại cảm giác an tịnh của thân và tâm an trú trong sự an tịnh đó, không tham ái, không dính mắc, không hỷ lạc đối với một cái gì trên đời, thì đó là chúng ta đang trú ở trong thọ xả, không thuộc vật chất. Thì như vậy là trong phần niệm thọ là chúng ta tập tuệ tri, tập có trí tuệ với những cảm thọ đang có mặt trong thân tâm mình, và tập phân biệt ra ba loại cảm thọ. Tiếp nữa là trong phần niệm tâm thì chúng ta tập nhận diện được 16 cái hành tướng của tâm. 16 cái hành tướng là gì? Là 16 cái tướng trạng, 16 cái hành tướng chung của thọ tưởng hành thức, hay còn gọi là 16 cái hành tướng của tâm. Thì trong 16 cái hành tướng đó là gì? Tâm có tham, rõ biết tuệ tri là tâm có tham, hay là tâm không tham, tuệ tri là tâm không tham. Tâm có sân hay là tâm không sân, tâm có si hay là tâm không si, tâm thâu nhiếp hay là tâm tán loạn, tâm quảng đại hay là tâm chưa quảng đại, tâm hữu hạn hay là tâm vô thượng, tâm có định hay là tâm không định, tâm có giải thoát hay là tâm không có giải thoát. Thì đây là gì? Đây là những cái hành trạng chung, những cái hành tướng chung của thọ tưởng hành thức mà chúng ta cần nắm biết được. Khi nói về thọ đó thì nó là một cái cảm giác, nhưng nói về tâm là một cái hành tướng chung của thọ tưởng hành và thức. Thí dụ như cảm giác dễ chịu, đó là mình nói về thọ, một cảm giác dễ chịu trong thân hoặc trong tâm. Nhưng mà về cái trạng thái của tâm mà chúng ta nói là cái trạng thái tâm của mình bây giờ là tâm, thí dụ như tâm có định đi, thì cái thọ trong trạng thái tâm định nó như thế nào, cái tưởng trong trạng thái tâm định nó như thế nào, cái hành trong trạng thái tâm định nó như thế nào, cái thức trong trạng thái tâm định nó như thế nào. Thì khi nói về trạng thái tâm như vậy thì nó đầy đủ cái hành tướng của thọ tưởng hành thức. Khi nói về tâm có tham thì như vậy là trong cái thọ tham đó nó như thế nào, cái tưởng tham nó như thế nào, cái hành tham nó như thế nào, cái thức tham nó như thế nào, chúng ta cần phải rõ biết. Từ cái đó người ta mới gọi là tâm tham, nhưng mà người ta lại không gọi tên được những cái chi tiết đó. Do người ta không nhìn ra được những cái chi tiết đó cho nên là sao, những cái pháp đó nó mờ ám trong tâm. Do nó mờ ám trong tâm cho nên nó lén lút nó hoạt động và nó dẫn dắt mình đi trong sanh tử. Thành ra đó là những phần mà chúng ta cần phải tu tập để thấy biết được những cái hành tướng về tâm trong cái tự thân của mình. Và thông qua đó chúng ta tập thấy biết được những cái hành tướng về thọ tưởng hành thức. Đó là tác dụng của phần niệm tâm. Tức là trong phần niệm tâm này chúng ta tập nhận diện được những cái hành tướng về cái gọi là tâm trong tự thân này. Thì trong những cái phần này chúng ta sẽ xem kỹ trong những bài về tứ niệm xứ sau này. Tiếp nữa là trong cái phần niệm pháp thì bắt đầu chúng ta đi vào chi tiết của những vấn đề liên hệ về ngũ uẩn. Niệm pháp là gì? Là đi vào sự quán sát chi tiết những cái vấn đề liên hệ về ngũ uẩn. Mà nếu mà một hành giả tu tập hay một sự hướng dẫn chúng ta tu tập về tứ niệm xứ mà trong phần niệm pháp này lờ mờ thì biết là vị đó chưa phải là vị tối thượng. Nếu là vị tối thượng thì trong phần niệm pháp này vị này phải hướng dẫn đầy đủ, sáng tỏ và rõ ràng pháp hành ở trong phần niệm pháp hay là phần quán pháp. Thì trong phần quán pháp này, thứ nhất là chúng ta có phần quán sát về năm triền cái, tức là dục tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trảo hối và hoài nghi. Đó là năm cái triền cái. Thì năm triền cái là gì? Năm cái pháp mà làm cho cái tâm của chúng ta nó si ám, nó không có nhìn thấy được cái sự thật. Chẳng hạn như khi một người mà họ bị sân chi phối thì tâm họ bị cái sân này nó che mờ, họ không còn thấy rõ, biết rõ những gì nên nói, nên làm. Và trong khi đó họ sẽ phạm những cái sai lầm về nói, về làm. Thì như vậy truyền cái là gì? Là một cái pháp che mờ cái tâm mà làm cho cái tâm nó không còn được tỉnh táo, được sáng tỏ, được minh mẫn trong quyết định, trong lời nói, trong hành động. Đó gọi là truyền cái đó. Đó là sự si ám đó. Và chẳng hạn khi bị dục tham chi phối thì cái tâm đó nó không còn tỉnh táo nữa, mà nó chỉ muốn là biết đến cái sự làm cái gì đó để thỏa mãn được cái dục tham đó. Nó không còn thấy được chánh đạo thiện pháp nữa. Thì khi đó tâm như vậy đó là một tâm si ám. Đó là ý nghĩa của chữ triền cái đó. Rồi tiếp nữa, khi một cái tâm mà nó bị hôn trầm thủy miên chi phối, tất nhiên là cái tâm nó cứ mê mê, nó đờ đờ đẫn đẫn, nó buồn ngủ, nó mê man như vậy thì nó đâu có tỉnh táo để thấy biết cái gì nên làm, không nên làm. Rồi tiếp nữa là một cái tâm bị trạo hối chi phối thì là sao? Là cái tâm nó bị dao động hối tiếc một cái vấn đề nào đó. Thì sao? Nó đâu không có đủ cái sự bình tĩnh, định tĩnh để thấy biết những cái gì cần phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Và tiếp nữa là một cái tâm nó có cái sự nghi ngờ, nó có một cái sự gọi là băn khoăn, rồi gọi là băn khoăn mà bức xúc bên trong, nó không thỏa mãn một vấn đề, nó nghi vấn một vấn đề nào đó. Thì cái tâm đó nó như vậy, nó làm cho mình dao động, nó làm cho mình bất an, và nó làm cho mình không có trú được ở trong cái thực tại và không có thấy được cái tự thân của nó. Thì như vậy năm truyền cái là năm cái pháp làm cho tâm si ám và không thấy được thực tại của tự thân. Thì như vậy trong cái phần quán pháp này thì năm truyền cái là năm pháp đầu tiên mà chúng ta cần phải thấy biết. Tại vì sao? Vì khi cái ngũ uẩn này mà nó bị năm cái truyền cái này che rồi thì là thôi, nó không còn biết cái gì là thiện hay là cái gì là ác, nó trở nên nó quờ quạng trong thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì vậy mà chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác để nhận diện được tình trạng của năm cái truyền cái này và có một sự tu tập nhiếp phục, đào thải, tẩy sạch năm cái truyền cái. Rồi tiếp nữa là trong phần quán sát về năm thủ uẩn, thì trong phần này là hướng dẫn chúng ta một cái sự tu tập quán sát nhận diện rõ về năm uẩn. Thế nào là năm uẩn đang đang có mặt, đang hiện hành? Năm uẩn này nó tập khởi như thế nào, nó đoạn diệt như thế nào? Phải thấy, phải biết được sự thật về năm uẩn. Thì như vậy đưa đến là gì? Trí về năm uẩn đưa đến chúng ta là gì? An trú trên thực tại, thấy biết rõ thực tại, thấy biết rõ thân và tâm của mình trong giây phút thực tại. Tiếp nữa là cái sự quán sát về sáu nội ngoại xứ. Tất nhiên là quán sát do duyên có con mắt và các sắc. Bây giờ kiết sử khởi lên. Thì kiết sử đây là gì? Do duyên chúng ta có mắt và có các sắc bên ngoài nên bây giờ chúng ta nhìn lại thấy mình đang có một cái sự trói buộc đối với lại các sắc pháp đó. Khi mình nhìn ra mình thấy ồ đây là người thân của mình nè. Mình thấy đây là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là cháu mình, là anh mình, là chị mình, là em mình, là bạn bè thân thiết của mình. Khi mình nhìn, mình thấy như vậy rồi thì sao? Thì tâm mình bây giờ nó có cái ái luyến. Cái ái luyến, cái dính mắc ở trong đó thì đó gọi là kiết sử, đó gọi là sự trói buộc. Cho nên đó được gọi là do duyên có mắt và các sắc kiết sử sanh khởi, hay là do duyên có tai và các tiếng mà kiết sử sanh khởi. Thì cần phải tu tập biết rằng là các kiết sử này do cái duyên này nó đã sanh, nó sanh rồi bây giờ nó đang có mặt nè. Rồi sau khi quán sát mình dùng cái chánh tinh tấn, cái chánh tri kiến nhiếp phục chế ngự đó thì sau đó nó không còn nữa. Khi nó không còn thì mình biết là nó không còn. Khi nào nó được diệt tận hoàn toàn thì mình biết là nó được diệt tận hoàn toàn. Thì như vậy đó là sự quán pháp trên các pháp đối với loại sáu nội ngoại xứ. Như vậy thì cái sự quán sát pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ này đưa đến cho chúng ta một trí tuệ như thế nào? Có thể khám phá, có thể phát hiện được ngay trong hiện tại những sự dính mắc tham mái trói buộc của chúng ta là gì. Và từ đó chúng ta tu tập sự nhiếp phục, sự chế ngự, sự đào thải hết tất cả những trói buộc này. Đó là tác dụng của sự quán sáu nội ngoại xứ. Đó cũng là gì? Cũng là thuộc về năm uẩn thôi. Và tiếp nữa là sự quán sát về bảy giác chi. Bảy giác chi thì gồm có gì? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Đây được gọi là thất giác chi, hay còn gọi là bảy giác chi, hay là bảy pháp tu tập đưa đến sự giác ngộ, trí tuệ, minh và giải thoát. Thì niệm giác chi là gì? Là chúng ta quán niệm về tứ niệm xứ đó. Thì trong khi chúng ta đang quán sát thân thọ tâm pháp như vậy, thì các pháp trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Pháp đen ra pháp đen, pháp trắng ra pháp trắng. A là A, B là B, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, thức ra thức. Thì có phải khi đó là các pháp trở nên là trạch trời rõ ràng đối với chúng ta hay không? Cho nên đó được gọi là từ niệm giác chi đi qua trạch pháp giác chi. Và khi đã trạch trời thấy biết rõ ràng các pháp đen trắng rõ ràng như thế nào, thì như vậy khi đó chúng ta có một sự hưng phấn tu tập. Cho nên là tinh tấn giác chi sanh khởi. Tại vì bây giờ ngày xưa tu ở trong mù, tu trong đuôi không thấy được. Bây giờ tu như vậy thì trí tuệ nó sanh khởi, mình đã xem được cái tivi của tự thân của mình rồi. Mình thấy biết được cái tự thân của mình rồi. Thì bắt đầu sao mình khoan khoái, mình thích thú, mình nhiệt tâm, mình tinh tấn, mình tu tập. Cho nên là tinh tấn giác chi sanh khởi. Thì khi mình tinh tấn tu tập như vậy thì pháp ngày càng sáng tỏ hơn, phải không? Cho nên sao? Hỷ giác chi sanh khởi là tâm nó vui, nó khoan khoái. Càng ngày càng tinh tấn thì càng nhìn thấy pháp rõ, càng nhìn thấy pháp rõ thì tâm nó vui mừng, thích thú. Đó là hỷ giác chi sanh khởi. Vì khi tâm vui mừng hoan hỷ như vậy thì mình thấy thân thể mình nhẹ nhàng hay nặng nề? Cho nên là khinh an giác chi sanh khởi. Khinh an là gì? Là thân nhẹ nhàng. Mà do thân được nhẹ nhàng như vậy thì tâm nó có định hay không? Cho nên định giác chi sanh khởi. Đúng hay không? Khi thân thể mà nặng nề trì trệ có định được không? Đâu có định nổi. Thì khi thân thể nhẹ nhàng, khinh an lạc thọ thì tâm nó dễ đi vào trong định. Thì như vậy là định giác chi sanh khởi. Khi một nội tâm đã có định tĩnh, an tịnh, an trú phía bên trong thì nhìn bên ngoài còn dính mắt không? Cho nên xả giác chi sanh khởi. Đó là tiến trình sanh khởi của bảy giác chi. Chúng ta hiểu hay không? Thành ra tiến trình tu của chúng ta nó sẽ đi đến như vậy đó. Nó sẽ đi đến như vậy đó. Và trong cái sự tu tập này, bảy giác chi là những cái pháp mà chúng ta có thể gọi là thiện xảo, uyển chuyển, thay đổi trong sự tu. Chẳng hạn như khi nào mà chúng ta có một cái trạng thái tâm dao động vọng tưởng bên trong nó liên tục dừng không được, thì khi đó chúng ta sẽ tu tập cái gì? Khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Nhớ nha, khi mà trạng thái tâm dao động trạo cử thì tu tập khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Rồi khi nào mà cái trạng thái tâm chúng ta nó hôn trầm, buồn ngủ, không muốn tu tập, lười biếng, thụ động, chán ngán, không muốn tu tập, thì khi đó chúng ta phải tu tập cái gì? Tinh tấn giác chi, trạch pháp giác chi, hỷ giác chi. Nếu không, thành ra khi tâm thụ động thì sử dụng ba cái giác chi đầu. Khi tâm dao động thì sử dụng ba cái giác chi cuối. Còn cái giác chi đầu tiên hết là niệm giác chi thì nó thích hợp cho cả hai trường hợp. À, thì như vậy là bảy giác chi là một sự tu tập uyển chuyển về cái trạng thái tâm mà nó làm cho mình có thể nhiếp phục, chế ngự và vượt qua những cái trạng thái tâm thụ động hoặc là dao động. À, chúng ta hiểu chưa? Thì đó là tác dụng của bảy giác chi. Và như vậy là gì? Là nó giúp cho chúng ta là sao đưa đến cái sự nhiếp phục được những cái trạng thái thụ động ù lì của cái ngũ uẩn này, hoặc là cái trạng thái dao động trạo cử của cái ngũ uẩn này. Như vậy bảy giác chi có liên hệ với ngũ uẩn không? Thành ra chúng ta cần phải sáng tỏ tứ niệm xứ liên hệ như thế nào trong ngũ uẩn. Đừng có tưởng rằng là tứ niệm xứ là khác mà ngũ uẩn là khác. Và tiếp nữa là cái phần niệm pháp cuối là phần quán sát về tứ thánh đế, hay còn gọi là bốn sự thật về ngũ uẩn. Thì bốn sự thật về ngũ uẩn hay là bốn thánh trí về ngũ uẩn mà thói quen từ đó giờ theo Hán Việt là chúng ta nói là khổ tập diệt đạo. Thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu biết rõ ràng rằng là gì? Đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Chúng ta nhớ ha, sự quán sát bốn thánh trí về ngũ uẩn, chúng ta cần quán sát được ngũ uẩn, sự chấp thủ nó là phiền não và khổ đau, hay còn gọi là trí về khổ. Thánh trí thứ hai được gọi là trí về khổ tập, tất nhiên là gì? Ngũ uẩn tập khởi, đó là do vô minh và khát ái hay là tham ái. Ngũ uẩn tập khởi, sự sanh khởi ra những cái ngũ uẩn này chính là do vô minh và tham ái. Và thánh trí thứ ba hay được gọi là trí về khổ diệt, đó là gì? Ngũ uẩn đoạn diệt khi hết vô minh và hết tham ái. Đó là thánh trí thứ ba. Thánh trí thứ tư là trí về con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Thì đó là gì? Phương pháp tám đúng là phương pháp chân chánh đưa đến sự đoạn diệt vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Thì như vậy là chúng ta thấy là khi nói về tứ thánh đế chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Như vậy trọn vẹn con đường tu tập về tứ niệm xứ hay là sự tu tập theo chánh pháp này chính là sự tu tập quán sát về thân thọ tâm pháp, hay còn gọi là quán sát về ngũ uẩn. Thì khi mà một sự tu tập như vậy mới gọi là một sự tu tập trọn vẹn chân chánh và đầy đủ về chánh pháp, về tứ niệm xứ, và sự tu tập này mới có khả năng đâm thủng được vô minh, tẩy sạch được vô minh, tẩy sạch được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sự tu tập trọn vẹn và đầy đủ như vậy mới có khả năng làm cái công việc thanh lọc tâm. Còn nếu chỉ là một phần nhỏ trên tứ niệm xứ thì không đủ khả năng, không đủ khả năng đâm thủng vô minh làm cho minh và giải thoát sanh khởi, không đủ khả năng. Và khi một sự tu tập như vậy hay một sự hướng dẫn như vậy thì đó mới chính là một sự tối thượng ở trên đời, những vị tối thượng trong hàng đệ tử của Đức Phật. Mong chúng ta hãy nhớ thật kỹ những điều này và tu tập thật kỹ và thật đúng, thật chính xác theo những cái điều này. Và đừng có để cho mình dao động lầm lạc trong những trường hợp mà treo đầu heo bán thịt chó. Chúng ta còn gì thắc mắc không? Lầm lạc trong treo đầu heo bán thịt chó thì tiền mất. Và treo đầu heo bán thịt chó là gì? Đó là những cái khẩu hiệu, những cái biểu biểu trưng là đây là sự tu tập tứ niệm xứ, đây là pháp hành tứ niệm xứ. Nhưng khi đi vào trong pháp hành đó, đi vào trong sự tu tập đó thì lại không đầy đủ đúng với tinh thần của tứ niệm xứ, mà chỉ là một phần nhỏ trong tứ niệm xứ, hoặc mày mãi mượn một điểm nào đó rồi sáng chế ra thêm, chứ không phải là tứ niệm xứ. Thì như vậy là những gì cần phải nói, cần phải chia sẻ, cần phải trao gửi cho chúng ta. Con đã trao gửi đầy đủ cẩn thận rồi. Mong là chúng ta hãy cố gắng tinh tấn lên. Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Và đừng bao giờ cho phép mình được quên đoạn kinh này. Đừng bao giờ cho phép mình được quên bài kinh này. Right.